Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 427, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Phương lập tức hoảng sợ, vội vàng rút thương lùi lại, nhưng tốc độ của hắn ta cuối cùng vẫn là chậm một bước, chân đạp gió dữ dội như sấm sét, thân hình nhanh như chớp. Lâm Mang với vận động cực kỳ nhanh nhẹn đã quét qua như một cơn lốc, đao phong từ đuôi tới đầu mạnh mẽ đập xuống, đao khí bùng nổ, thương trong tay Hầu Phương răng rắc một tiếng gãy vụn, đao khí hùng mạnh suýt chạm vào mặt hắn. Hắn ta điên cuồng lùi lại, tóc dài trên trán bị chém đứt, đao khí nhanh chóng phóng đại trong mắt, khiến cả người lạnh ngắt, sự sợ hãi thẳng thấu tới tâm can, liên tục tung ra vài trường. Đó là tuyệt học của Liêu Đông Môn, liệt hỏa trường. Chính trong khoảnh khắc này, đột nhiên một cơn đau dữ dội truyền đến trong đầu, như một thanh đao tinh thần, cắt qua không gian, nhắm thẳng vào linh hồn. Trong sự hoảng loạn của tâm trí, đao khí đã đến gần. Xuy, cả thân thể trong nháy mắt bị chia thành hai. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lâm Mang quay người, tung thẳng ra một quyền. Thuần dương quyền, cứng cáp và mạnh mẽ, va chạm với trưởng ấn của mật tông Cáp Nhật Ly, sự tĩnh lặng chết chóc sau đó bùng nổ, âm thanh vang dội như núi sụp đổ, biển gầm, khí thế mãnh liệt, vang vọng qua không gian. Từ trung tâm của hai bóng người, một cỗ khí lãng vô hình bắt đầu khuếch tán, điên cuồng về bốn phía, lớp sau chồng lớp trước. Bành, Cáp Nhật Ly bị đẩy lùi một bước, dưới chân là những viên gạch đá vỡ vụn, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hoảng hốt. Trong khoảnh khắc va chạm, cả cánh tay hắn run rẩy không ngừng. Từ ngày tu luyện, Long Tượng Bàn Nhược Công, chưa bao giờ có người nào có thể chiến thắng hắn trong lĩnh vực ngoại công. Ánh mắt Cáp Nhật Ly trở nên sâu thẳm, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu. Đúng là gặp quỷ, hắn không thể hiểu nổi đối phương đã tu luyện bao nhiêu loại võ công, thối pháp, quyền pháp, đao pháp, thậm chí có cả những công pháp khác. Ai có thể tu luyện đa dạng đến như vậy cơ chứ? Trong lúc nháy mắt tiếp theo, Lâm Mang một động tác như chớp, lưỡi đao lạnh lẽo đã lướt về phía Cáp Nhật Ly, đao khí lăng liệt đập vào mặt, mang theo tiếng gió xé gào thét liên hồi. Cáp Nhật Ly gầm lên từ sâu trong cổ họng, toàn bộ sức mạnh trong người như được giải phóng, cánh tay phủ đầy một lớp chân nguyên kim quang, tung một trường ngang nhiên đập xuống. Suy, nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của đao pháp này. Chỉ một nhát đao đã xuyên thủng hộ thể chân nguyên của hắn, thậm chí còn chém vào bàn tay hắn. A, Cáp Nhật Ly kêu thảm một tiếng, bùng nổ trong cơn phẫn nộ. Ở xa xa, nữ chân tông sư và Tôn Thực không biết từ lúc nào đã bắt đầu bỏ chạy, hướng về phía chân trời xa xôi. Cáp Nhật Ly nổi giận dữ dội, hắn mắng rằng những kẻ người Hán nhục nhã này, kẻ phản bội, trong khi tiếng gió cắt qua không trung vang bên tai. Khi hắn vừa lấy lại được tinh thần, mọi thứ đã quá muộn. Một thanh tú xuân đao đã xuyên thủng hộ thể chân khí, đâm sâu vào cổ họng hắn. Cáp Nhật Ly giật mình mở to mắt trong bất ngờ. Lâm Mang rút đao ra, nhìn hai bóng người đang chạy trốn và cười lạnh lùng. Bây giờ mới nghĩ đến việc bỏ chạy, đã quá muộn màng. Người hắn ta nhẹ nhàng như bay lượn ra ngoài. Chỉ sau một bước nhảy, hắn ta đã vượt qua hàng chục trượng, và khi bước chân tiếp theo chạm đất, tốc độ của hắn ta như cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ. Nữ chân tông sư đang chạy trốn phía trước chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được áp lực nặng nề khủng khiếp đó. Chậm đã, ta nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chân tông sư vội vã quay đầu, vừa định cầu xin khoan hồng, nhưng đã đối mặt với một đao tàn nhẫn và mạnh mẽ. Oanh, tại chỗ nơi hắn ta đứng, một tia sáng chói lọi của đao quang hình thập tự bùng lên, cơn bão tuyết hoành hành mạnh mẽ, một bóng hình đầy vẻ kinh hoàng bị bao phủ hoàn toàn trong đao khí. Điểm năng lượng 490.000, trong cơn gió tuyết phía trước, Tôn Thực dốc toàn lực để chạy trốn, trong lòng không ngừng chửi bới trong tức giận, trong lòng hắn âm thầm thề rằng, khi trở lại kinh thành, hắn nhất định sẽ nhờ đốc chủ tự tay xuất thủ để giải quyết người này. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, không ngờ rằng đối thủ đã đạt tới cảnh giới ngũ cảnh của tông sư, nếu để hắn tiếp tục phát triển, ai biết được tương lai sẽ ra sao. Trong khi suy nghĩ, bước chân của hắn không hề giảm tốc. Nhưng chỉ trong phút chốc, bất chợt trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạnh lẽo, tĩnh mịch như hàn khí, hắn vô thức ngẩng đầu lên, đồng tử co lại đột ngột, trước mắt chỉ thấy Lâm Mang với đao trên tay đang nhìn hắn với vẻ hứng thú. Tôn Thực lùi lại liên tục vài bước, ánh mắt lộ rõ nỗi sợ hãi. Hắn ta quay người muốn bỏ chạy, nhưng chỉ sau một khắc, cổ đã cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo của một lưỡi đao. Ta khuyên người nên lộn xộn sẽ tốt hơn. Cách chương.